Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2500. Đệ 2500 chương Đại Giới Quá Lớn. Anh Tuấn Nam Tử trước cũng là ngốc một chút. Ngay sau đó trên mặt bộc phát ra một đoàn vui mừng. Này thuốc bột thật sự rất hữu dụng. Đại gia mau sát, hắn dẫn đầu cầm đi trường kiếm đem từ bên người xẹt qua mấy chỉ xích không con rơi đánh chết rơi. Xuống đất, kim giáp vệ cùng ngân giáp vệ nhóm cũng nhịn không được toát ra mừng như điên. Không hề trì hoãn sôi nổi động thủ bắt đầu chém giết khởi bốn phía từ mặt bên vòng qua đi xích. Không con rơi. Xích không con rơi bay đến Ngô Thanh Thiển đoàn người phụ cận khi cũng tiếng rít vòng qua đi. Ngô Thanh Thiển câu môi cười cười. Xem ra nhà ta tiểu màu ánh huỳnh quang phấn thật là có dùng. Giết đi, nói xong một cái bước xa vọt đi lên. Trực tiếp vọt vào xích không con rơi trong đàn dùng màu tím trường cung bắn chết cất cánh xa con rơi. Phong thần trong tay nhiều ra một cây kim sắc roi. Lắc mình rơi xuống Ngô Thanh Thiển bên cạnh, một roi rơi xuống có thể chịu chết mấy chỉ con rơi. Ngô Cảnh đám người cũng sôi nổi ra tay bắt đầu sắc bén chém giết khởi bốn phía con rơi tới. Con rơi nhóm sợ Ngô Thanh Thiển đám người trên người chói mắt ánh huỳnh quang cùng trên người phát. Da gay mũi hương vị, sôi nổi nhịn không được vòng khai, mà đã trốn vào khoang thuyền người liền bi thảm. Xích không con rơi nghe huyết nhục hơi thở trực tiếp chui đi vào. Không bao lâu, từng đạo thê lương kêu thảm thiết vang lên, nguyên bản vọt vào đi người lại lần nữa lao tới. Ngô tiểu thư cứu mạng a! Rất nhiều dân cư nhịn không được lớn tiếng kêu to nói. Nhận thức Ngô Trường Phong cùng Ngân Long người cũng sôi nổi phát ra cầu cứu thanh âm ni ngu. Thanh Thiển nghĩ nghĩ mở miệng nói. Mỗi người 2000 vạn trung phẩm linh tùy, đáp ứng ta liền giúp các ngươi giải quyết đuổi theo xích không con rơi, hảo. 2000 vạn trung phẩm linh tùy ta cấp, ở linh tùy cùng mạng nhỏ trước mặt đương nhiên là mạng nhỏ càng quan trọng. Có cái thứ nhất liền có cái thứ hai, bị đuổi giết không ít người trong lòng tuy rằng thầm mắng Ngô Thanh Thiển tâm hắc ác độc. Một chút đều không màng niệm cùng đi tự hạ thiên cảnh tình nghĩa. Nhưng vẫn là không khỏi thỏa hiệp, Ngô Thanh Thiển biết có người chính là phạm tiện thiếu thu thập. Đem linh tủy hoặc là đồng giá trị đồ vật chuẩn bị tốt. Một tay giao tiền một tay giải dược bị xích không con rơi đuổi theo người nơi đó còn có cái gì tâm. Tư mặc cả trả giá, chỉ hận không được chạy nhanh dùng tiền tiêu tai. Vì thế sôi nổi đem linh tủy hoặc là đồng giá đồ vật trang ở nhẫn không gian ném cho Ngô Thanh Thiển. Tuy rằng còn một bộ phận người không bị ghét, nhưng phía trước cũng vẫn chưa tin tưởng chính mình chủ động yêu cầu giải thuốc bột. Bởi vậy Ngô Thanh Thiển thu hồi tiền tới cũng không chút nào nương tay. Đăng tàu bay hạ thiên cảnh người cơ bản đều so Ngô Thanh Thiển cùng phong thần tuổi lớn hơn rất nhiều, lại không phải Quy Nguyên Tông hoặc là quen thuộc thế lực người. Bởi vậy cũng không có giao tình. Ngô Thanh Thiển thu linh tùy thu yên tâm thoải mái, ngoặc kép, anh Tuấn Nam từ đám người chiều chiều khóe miệng, nữ nhân này thật đúng là lại tàn nhẫn lại khôn khéo. Nếu là chờ đem xích không con rơi thu thập rớt, nói không chừng thật đúng là sẽ có người quỵt nợ, như vậy ở tánh mạng chi nguy hạ, đại gia chú ý điểm đều ở chạy nhanh đưa tiền bảo mệnh thượng. Còn sống nhân thân thượng đều vải lên ánh huỳnh quang thuốc bột. Xích không con rơi đàn tiếng rít khắp nơi phi tán, những cái đó hoa 2000 vạn trung phẩm linh tủy người an toàn lúc sau liền nhịn không được thịt. Đau lên, bọn họ lần này cưỡi vực ngoại tàu bay đại giới thật là quá lớn. Ngay sau đó một đám lấy ra sở hữu thực lực đi điên cuồng chém giết xích không con rơi. Cũng không phải vì muốn nhiều xuất lực, thuần túy là lấy xích không con rơi tới cho hà giận. Nửa ngày thời gian sau, vực ngoại tàu bay bong tàu thượng chất đầy xích không con rơi thi thể. Anh Tuấn Nam từ bọn người không nghĩ tới cư nhiên như vậy thuận lợi liền giải quyết nguy. Hiểm ni bọn họ chính là nghe nói một khi gặp được xích không con rơi đàn vực ngoại tàu bay. Có thể chạy trốn tỷ lệ chỉ có một thành, đang ở đại gia đại đại nhẹ nhàng thở ra thời điểm. đột nhiên vài tiếng thanh như là mang theo phẫn nộ thét chói tai từ nơi xa truyền đến. Hết chương.